Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến của tập 12 đặc biệt nguy hiểm của tác giả Nguyễn Như Phong. Tối hôm ấy tại nhà Bình, bữa cơm tối xong, đang ngồi uống trà thì Linh nói với Bình: "Anh à, theo em biết thì chuyến này công an họ quyết tâm tìm ra tội lỗi của anh đấy." Bình nói: "Họ muốn tìm gì thì tìm, muốn làm gì thì làm, anh chẳng sợ cái gì cả. Nhưng mà tới đây, anh đang định có một kế hoạch thế này." Linh bảo: "Anh có kế hoạch gì?" "Anh quyết định đưa em sang Singapore để em sinh con ở bên đấy. Và em chọn lấy hai người đi theo phục vụ cho em. Hết 3 tháng mẹ tròn con vuông thì về." Linh sáng mắt lên và nói: "Ôi, được như thế thì tốt. Chứ đẻ ở Việt Nam giờ sợ lắm. Mình con đầu, việc này em đồng ý. Thế thì thủ tục bây giờ như thế nào?" Bình nói: "Ngày mai sẽ có người giúp em làm thủ tục, rồi em sang đó trước đi. Và trong thời gian tới đây, chắc là anh sẽ có nhiều chuyện liên quan đến công an. Cho nên em sang xin con bên đấy, khỏi phải nghe thấy điều thị phi ở đây. Việc thứ hai là anh sẽ giao việc quản lý công ty cho chú Vũ, còn anh thì sẽ đi lên núi tu 6 tháng. Linh tròn mắt nhìn chồng như từ trên trời rơi xuống. "Anh làm sao đấy? Sao tự dưng lại đi tu 6 tháng? Bình nói: "Sư thầy bảo anh rồi, tuổi anh với tuổi em là tuổi tam hợp, mà tuổi tam hợp lấy nhau thì sợ nhất là có con trai đầu lòng. Cho nên để thoát được cái kiếp nạn này thì anh phải lên núi nương nhờ cửa Phật mấy tháng, có thế mới thoát được." Linh bảo: "À, chắc là anh lại nghe cái thằng thầy chùa nào ngày xưa ở tù cùng với anh chứ gì, vớ vẩn. Nó chẳng qua thấy anh có tiền thì muốn anh lên đấy để góp tiền xây dựng chùa chứ gì. Tin thế nào được mấy cái gã thầy chùa?" Bình quắc mắt: "Em đừng có xúc phạm thầy chùa, đó là người đã khai sáng cho anh đấy. Còn em, ngày mai làm thủ tục và em đi sang sinh trước đi." Linh nói: "Vâng, thôi tùy anh. Anh muốn lên chùa cũng được, chỉ có điều là đừng có mê con Nico nào ở trên đấy là tốt rồi." Bình bảo: "Em mà nói cái kiểu gì đấy? Anh đã nói nhiều lần rồi, đừng có nói cái gì xúc phạm đến nhà chùa." Linh bảo: "Thế còn cái việc anh bổ nhiệm em làm phó tổng giám đốc phụ trách tài chính ở đây là thế sao? Thế nào? Sao cứ lằng nhằng mãi thế?" Bình bảo: "Bây giờ trong lúc cơ quan công an người ta còn đang thanh tra kiểm tra như thế này, bổ nhiệm em thì để người ta lại nói là bàn cách để đối phó à? Cứ để đó cho xong xuôi, thế nào đã? Rồi anh bổ nhiệm cũng không muộn." Bình nói xong chán nản đi vào nhà, Linh lại nói theo: "À anh ơi, thế còn ngày mai anh bảo cái tay Vũ nó ký hợp đồng với cho bọn Sơn Cova, còn cho họ chuẩn bị hàng." Bình quay ngoắt lại nhìn vợ bằng ánh mắt nảy lửa và nói: "Tại sao cô lúc nào cũng Cova ấy nhỉ? Nếu như cô có thấy rằng cô phải gắn bó với công ty đấy, với thằng giám đốc đấy, thì cô về đấy mà làm." Nói xong Bình đi vào phòng, đóng cửa đánh rầm một cái. Tại khu trang trại và nhà ở của Trương, đó là một khu trang trại khá rộng, có đến 3 hecta, có một biệt thự màu trắng nhỏ xinh xắn, xung quanh là vườn cây rất đẹp, và một cái hồ khoảng 1 hecta. Ở giữa hồ là một căn lều bát giác. Ở đây là nơi Trường dùng để tiếp khách và tổ chức những cuộc vui chơi. Trường đang ngồi câu cá. Nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng và buồn bực. Trường câu cá đấy, nhưng đầu óc không tập trung. Cá cắn câu, phao thột chìm nghỉm. Anh bảo vệ vội vàng bảo Trương: "Ơ, anh ơi, cá cắn kìa." Trương vội vàng mắm môi mắm lợi giật lên, nhưng đã quá muộn, cá bị tuột mất. Trương lẩm bẩm chửi: "Mẹ nó, hôm nay cầu kéo thế nào, toàn cá con vào rìa." Rồi Trương nói với bảo vệ: "Mày bảo chúng nó mua thêm ít cá trôi, cá chấm, loại vài 3 cân một con đổ vào đây. Dạo này hồ hết cá rồi hay sao ấy?" Anh bảo vệ bảo: "Dạ thưa anh, cá hồ vẫn nhiều lắm. Năm ngoái thả vào đây 5 tạ cá, mà đã đánh lưới mẹ nào đâu. Toàn câu linh tinh thì không thể hết được. Nhưng hôm nay ông anh câu có vẻ không sát cá cho lắm." Vừa lúc đấy có tiếng còi xe bấm ngoài cổng. Trương bảo: "Mày ra xem là ai đấy. Nếu mà là khách lạ thì bảo là tao không có nhà." Tay nhân viên bảo vệ vội vàng chạy đi. Một lúc sau cổng mở, một chiếc xe Camry màu đen lừ lừ đi vào. Trương nhìn xe vẻ ngạc nhiên lẩm bẩm tự hỏi: "Cha nào có xe sang thế nhỉ?" Từ trên xe bước xuống là đại tá Hường, phó giám đốc công an tỉnh. Trương nhìn thấy Hường giật mình, vội vàng đặt cần câu xuống, chạy ra đon đả chào: "Em chào ông anh, sao ông anh tới chơi mà không cho thằng em biết trước ạ?" Hường nói: À, tôi vừa đi họp về, nghe người ta nói cậu có trang trại đẹp lắm, tiện thì qua đây ngó tí. Ôi giời, ông anh nói thế, đây là đất em đi thuê 50 năm, chứ có phải là được cấp sổ đỏ sổ đen gì đâu. Đại tá Hường bảo, 50 năm, ôi giời, đến lúc đấy thì anh em mình cũng lên bàn thờ mà ăn hoa quả hết rồi. Cậu đúng là có con mắt mỹ thuật cao, quy hoạch đâu ra đấy. Trường nói, dạ em cũng đầu tư vào đây khá nhiều tiền, thôi thì có chỗ để vui chơi, cho nó thoải mái. Anh bảo có sống được bấy đâu. Hương bảo Trương, nghe nói cậu mới kiếm được con chó Tây Tạng có phải không? Vâng ạ, nhưng mà hôm nay nhân viên của em dẫn nó đi tập thể dục rồi, lát nữa nó về đấy. Mời ông anh vào trong này. Hai người đi vào trong lầu bắt giác, nhìn thấy cần câu, Hương bảo, cậu vẫn còn thời gian ngồi câu cá cơ. Trương nói, hôm nay em thấy trong người oải oải, mà cũng chẳng có việc gì, nên em về đây ngồi câu cá cho nó vui. Mà anh thấy câu cá thì được, nhưng có ăn đâu. Này, thế thỉnh thoảng tôi muốn đến đây câu cho thư giãn có được không? Hương hỏi, Trương trả lời ngay. Ôi, anh mà đến đây thì tốt quá. Em mời ông anh, bất cứ lúc nào ông anh đến cũng được. Ở đây em có sẵn tất cả các loại cần câu. Anh cần gì, cứ bảo chúng nó phục vụ. Câu được cá, ông anh thích mang về cho bà chị thì mang về. Còn không anh bảo chúng nó nấu luôn cho ở đây. Nấu luôn đấy mà ăn. Cá tươi câu dưới hồ lên, ăn ngay thì ngon lắm. Hơn nữa cá nhà em là cá sạch, em không cho thức ăn tăng trọng. Hương gật gù rồi bảo, được. Thế thì thứ bảy, chủ nhật, thi thoảng lúc nào rảnh tôi đến câu nhé. Nhưng mà chú phải dặn bọn nhân viên đấy. Không, tôi câu được vài con cá tôi xách về, thì chúng nó lại tiếc của. Trương cười hì hì và bảo, ông anh cứ yên tâm, bảo vệ nhà em ở đây ngoan lắm. Mà không phải là mình ông anh đến câu đâu. Thứ bảy, chủ nhật anh xuống đây mà xem. Các quan chức trên tỉnh xuống nhà em câu đầy. Rồi nhiều bác còn mang theo cả máy tính xách tay nữa. Thế là em phải bố trí phòng ốc để cho các bác ấy làm việc nữa. Hương ngạc nhiên hỏi, quan chức lại mang theo máy tính xách tay? Cả ông ấy, ông nào chẳng có nhân viên, chứ ai lại còn mang theo làm cái gì? Trương cười hì hì và bảo, ông anh đúng là làm công an mà chẳng hiểu từ máy tính xách tay bây giờ. Đấy là các ông ấy mang theo cái đám em nuôi, con nuôi, cháu nuôi xuống. Ông anh lạ gì trước mặt thiên hạ thì các bác ấy bảo là nuôi, nhưng đến khi vào phòng thì các bác ấy thịt. Bây giờ các đại gia có phong trào là con đẻ để nuôi, con nuôi để thịt. Hương phá lên cười và bảo, hay nhỉ, bây giờ lại có cái chuyện đấy nữa. Trương bảo, chuyện đấy có từ lâu rồi, thiên hạ ai chả biết, trừ mỗi ông anh. Rồi Trương nhìn thẳng vào mắt Hương và nói, ông anh hôm nay đến chơi với chúng em chắc là có chuyện gì? Hương nói, cũng có chuyện với chú đây. Hôm nọ ông già cũng đã giao cho bọn anh là phải điều tra chỗ thằng Bình, xem là nó có quan hệ với bọn xã hội đen bên Đài Loan ra làm sao. Nhưng chiều nay họ báo cáo án, không tìm ra chứng cứ. Trương cười khẩy và bảo, ông anh xem lại chỗ quân nhà anh. Chúng nó lại dí cho cái nhóm công tác ở đấy ít đạn rồi, nên chúng nó về báo cáo khác. Hương thở dài, khó thật. Ở trên Interpol của bộ cũng trả lời là không có thông tin gì. Cục cảnh sát cũng nói cũng không có thông tin về sự móc nối giữa thằng Bình với bọn xã hội đen. Mà báo chí mấy hôm nay nói anh sốt ruột quá. Tôi sợ ngày mai họp, ban giám đốc nói cho về cái việc làm ăn không ra làm sao. Trương bảo, cái này, theo chúng em, thì cứ đúng luật mà làm. Nói thật với anh là thằng Bình có ơn với em đấy. Vừa rồi bọn nó giúp em lô hàng cũng lớn. Không có nó thì em cũng chết dở. Nhưng mà thằng này bề ngoài nó nhẹ nhàng vô cùng. Nó có vẻ lương thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhưng bên trong nó lại thâm hiểm vô cùng. Nó có nhiều chiêu đối với bọn em trước đây để tranh cướp hàng, tranh khách với bọn em. Biết mà không làm gì được. Phó giám đốc Hường hỏi, cụ thể nó là cái gì? Chú nói anh nghe xem nào. Nó là thế này, Trương nói. Vốn của nó lớn, nó sẵn sàng bán phá giá thị trường. Ví dụ một cái máy ủi, máy xúc, bọn em chào hàng thị trường khoảng 20.000 đô la một cái máy second hand. Khi khách hàng em tìm đến nó thì nó hạ giá luôn. Thậm chí nó bán hàng còn không có lãi, nó cũng bán. Nhưng chính vì thế cho nên nó tranh được khách của bọn em. Nhiều lần chúng em bàn bạc với nó là lên thống nhất cái giá cả. Chứ bây giờ ở tỉnh có vài ba thằng nhập hàng second hand mà thằng nọ phá giá thằng kia. Rồi thì có ngày chết tất. Nhưng nó có nghe đâu. Đấy là chuyện đơn giản nhất. Rồi nhiều việc khác nữa. Cũng phức tạp lắm. Nhưng đâu phải là có chứng cứ để trình bày với các anh. Hương bảo, tớ không nghĩ là đời nó hiểm hóc như thế. Trương nói luôn, em nghe nói là ông anh có khoảng hơn 2 hecta, mà cái lô đất đấy hình như là ông anh vẫn bỏ không đúng không? Ừ thì có 2 hecta thật, Nhưng lô đất đấy ngày xưa là ruộng trũng, chẳng có tiền để săn nền, nên vẫn chưa xây được nhà. Trương bảo, ông anh lo gì cái chuyện đấy? Nhưng em nói thật nhé, ông anh đang đương chức đương quyền, xây nhà to làm gì? Người ta lại dị nghị, xì xèo, thì cũng rách việc. Theo em thì ông anh cứ để đấy, bao giờ về hưu thì hãy xây. Còn không thì như thế này, để cho nó hợp thức quá, ông anh ký hợp đồng liên danh với bọn em. Thế rồi em sẽ bỏ tiền ra san nền, xây tường già bao quanh, rồi trồng sẵn cây ăn quả để đấy cho ông anh. Còn cái nhà, nếu ông anh có tiền thì ông anh xây, còn nếu không thì thằng em giúp. Hương sáng mắt lên mà nói, như thế thì phiền chú quá. Trương bảo, có cái gì mà phiền, chúng em mà nên làm ra được, nhiều lúc cũng là nhờ bóng nhờ ví ông anh. Chứ còn nếu như không có ở trên đỡ đần, làm sao mà em có được cơ ngơi như thế này. Đại tá Hường gật gù bảo, thôi, thì cái việc san nền với xây tường rào chú cứ giúp anh, nhưng mà anh em mình cũng phải song phẳng với nhau một chút. Bây giờ thế này, chú cứ làm một cái hợp đồng, coi như là chú thuê đất của anh, chú xây nhà xây cửa, rồi chú làm văn phòng hay cái gì đấy thì tùy chú. Thế còn ít năm nữa anh về hưu, rồi chúng ta tính sau. Trương nói, việc đấy cứ để em lo, ông anh không phải động tay động chân vào, và anh cũng không phải mất đồng xu cắc bạc nào, nó có đáng cái gì đâu. Giúp ông anh có một cơ ngơi, sau này ông anh dưỡng già về hưu thì có cái gì đâu. Bố em cũng nói rồi, trong số cán bộ công an tỉnh ở đây, người mà bố em tin nhất đó là ông anh đấy. Vì trước đây ông anh điều tra mấy vụ tham ô tham nhũng nổi tiếng, rồi mấy vụ buôn gian bán lận nữa, nên ông giải em quý anh lắm. Đại tá Hường nói, đúng là ông bác thì cũng có tình cảm với anh, nhưng cũng chính vì thế mà nhiều người trong công an tỉnh cũng khó chịu, nhất là ông Thiều, giám đốc công an tỉnh. Trương nói luôn, hôm đó em nghe bố em nói, có lẽ tới đây sẽ phải đưa giám đốc về trên bộ, chứ để ở dưới này mà nội bộ lục đục thì không ổn. Mà ông Thiều đi rồi thì người thay thế là anh đấy. Đại tá Hường nói, chuyện đó còn là lâu dài, chẳng biết thế nào. Nói gì nói, ông Thiều cũng được ở trên bộ quý lắm. Hơn nữa đợt vừa rồi bỏ phiếu quy hoạch tín nhiệm thì anh được không cao, được có 52%, trong khi ông Tân phụ trách an ninh được hơn 90%. Trương nhân mặt bảo, anh ơi, anh tin gì cái việc bỏ phiếu tín nhiệm, đó là cái thứ vớ vẩn nhất. Vấn đề là cái người được bầu bán ấy là được tín nhiệm của ai, chứ được tín nhiệm của anh em mà không được tín nhiệm của lãnh đạo ấy thì cũng vứt. Việc đấy anh đừng băn khoăn, bố em có ý rồi. Hơn nữa, nói về mặt tuổi tác, thì tới đây anh mà lên giám đốc được, thì anh còn làm được đủ nhiệm kỳ 2 năm. Chứ còn ông Tân mà có lên, thì chỉ được hơn 1 năm thôi. Hai người vừa nói đến đấy thì ngoài cổng có tiếng còi xe. Nghe tiếng còi xe, Trương nói ngay, xe của mẹ em đến đấy. Đại tá Hường ngạc nhiên hỏi, sao cậu nghe còi xe mà cậu đã biết? Ôi, em lạ gì? Mẹ em thường xuyên đến đây, cho nên em nghe tiếng còi xe là em biết. Một lát sau, bà Sương và ông Sâm vào. Hương đứng dậy chạy ra đón. Bà Sương đon đả, ôi anh Hương, tôi đang định đi tìm anh thì may quá lại gặp anh ở đây. Anh đến chơi với cháu lâu chưa? Dạ thưa chị, em cũng vừa mới đến được một lúc. Hai anh em ngồi với nhau bàn chuyện làm ăn. Bà Sương bảo, giời ạ, đến bây giờ còn ngồi bàn chuyện làm ăn, tôi đang có việc hỏi anh đây. Bà Sương ngồi vào bàn và hất hàm hỏi Trương, mày bảo chúng nó ép cho mẹ cốc nước bưởi. Rồi bà quay lại đại tá Hương, tôi huyết áp cao lại mỡ máu cho nên phải chịu khó uống nước bưởi. Từ khi uống cái thứ nước này được mấy tháng rồi đấy, cũng thấy đỡ. Hường nói, đúng rồi đấy chị ạ, em cũng thấy nhiều người uống cái thứ nước này, chẳng biết bổ béo thế nào, cứ đùa nhau uống, người này bảo người kia, nhưng mà nó không bổ trên thì nó cũng bổ dưới chị ạ. Hơn nữa nó là thứ nước không độc hại mà vùng quê này cũng sẵn bưởi nữa. Em thấy nhiều nhà có bưởi ngon lắm, chị bảo các cháu đi mua cho, chứ đừng mua ngoài chợ. Cần gì phải ăn bưởi da xanh da đỏ làm gì, vừa đắt tiền vừa ngâm tẩm thuốc nọ thuốc kia, bố ai mà biết được. Chị thấy ngày xưa mình mua hoa quả, một quả cam cùng lắm chỉ để được một tuần. Bây giờ nó đem ngâm thuốc, có khi để hàng 3-4 tháng. Thế nó không tẩm hóa chất, thì là tẩm cái gì? Bà Sương hỏi Hường, tôi nghe nói là chiều nay, các anh họp nghe báo cáo kết quả chỗ thằng Bình, nhưng không tìm ra được cái gì của nó, có phải không? Hường nói, dạ vâng ạ, anh em nó làm cũng rất cẩn trọng, nhưng không tìm ra được sơ hở nào của nó, ngoài mỗi chuyện nhỏ. Bà Liên hỏi, chuyện gì? Hường nói, anh em phát hiện ra là nó biếu ông Tấn, giám đốc sở quy hoạch kiến trúc và đô thị, một đôi lọ lục bình, trị giá khoảng 150 triệu. Bà Liên vỗ đùi, đấy, chứng cứ là đấy chứ còn đâu. Chú xem, một tay giám đốc sở mà nó dám biếu đến đôi lọ lục bình 150 triệu, thế thì với những người khác thì như thế nào? Tôi nghe chừng có khi chúng nó còn đồn là ông Sâm nhà tôi, ăn của nó tiền tỷ rồi cũng nên đấy chứ. Giám đốc Sở còn được biếu đôi lọ 150 triệu, thế còn chủ tịch tỉnh với bí thư thì còn ăn được thế nào nữa. Đại tá Hường bảo, vâng, cái này anh em cũng đang xác minh để làm rõ. Bà Liên nói, theo tôi, việc đấy các chú cũng biết là phải nên làm thế nào. Chú là công an, thì tôi cũng chẳng phải cố vấn nữa. Thế nhưng mà tôi thấy thằng này nó nham hiểm lắm. Phải làm cho ra. Nếu mà đúng là nó có quan hệ với bọn Đài Loan, thì rất nguy hiểm. Chú thấy đấy, nếu như để những băng nhóm tội phạm nước ngoài nó len chân vào nước mình, thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ chưa phát hiện được, mà tình hình trật tự trị an của tỉnh ta chẳng ra gì. Ngày nào cũng có đâm, cướp, giết hiếp, rồi trộm cắp các loại. Thành phố lớn càng nhiều tội phạm. May mà ở đây công an mình quá giỏi, cho nên ngăn chặn được. Bây giờ các chú mà buông ra một tí xem, không khéo lãnh đạo tỉnh mình phải chào mấy đại gia xã hội đen từ nước ngoài về. Đại tá Hường nói, việc này chứ cứ yên tâm. Giám đốc Trung em chỉ đạo việc chống các băng nhóm tội phạm gắt lắm. Bà Sương bĩu môi nói, ông Thiều ấy à? Ông ấy thì chỉ đạo được cái gì? Chẳng qua ông ấy cứ nói thế thôi. Còn tất cả mọi việc, ông ấy trút cho cấp phó làm việc. Tôi nghe nói có doanh nghiệp biếu ông ấy một bộ đồ chơi gôn hơn 20.000 đô, lại mua cho ông ấy cái thẻ chơi gôn mấy chục nghìn đô một năm. Chú bảo là nếu như ông ấy làm ăn lương thiện tử tế, làm sao mà người ta biếu xén nhiều như vậy? Đại tá Hưởng nói, ờ đúng, gần đây em cũng nghe nói giám đốc nhà mình thỉnh thoảng cũng đi chơi gôn. Bà Sương cười nhạt bảo, đấy, cứ nói quan chức thế nọ, thế kia. Nhưng mà giám đốc công an tỉnh mà còn có tiền đi chơi gôn, thì hỏi chú tiền đấy ở đâu ra? Chơi gôn là cái thú của các đại gia thừa tiền, thừa của. Còn tỉnh này là địa bàn phức tạp, công việc nhiều thời gian. Thời gian đâu mà đi chơi gôn? Thế nhưng giám đốc thì thứ bảy chủ nhật vẫn đi đấy. Mà bây giờ người ta gọi đi chơi gôn là đi cuốc đất, đi nhổ cỏ. Mỗi một lần đi hết bao nhiêu, chú biết không? Riêng tiền thuê cái đứa nó vác túi đựng gôn đi theo một ngày đã hết vài trăm đô. Rồi tiền ăn tiền uống, đấy là chưa kể sân gôn là chốn hẹn hò của các ông ấy với các em chân ngắn chân dài nữa. Nhà tôi cũng nói rồi, cái việc của anh tới đây thì nhà tôi sẽ lo. Chứ tình hình thế này cứ để ông Thiều thì càng ngày càng nát. Tình hình trật tự trị an nay kém, nay trộm mai cướp, thì còn thằng nào dám vào làm ăn ở tỉnh mình nữa. Chủ trương trải thảm xanh đón các nhà tri thức, trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư về tỉnh, thì đây là một chủ trương chiến lược rất hay của tỉnh mình. Nhưng nếu như công an không làm trong sạch địa bàn, thì ai người ta còn dám tới? Đại tá Hưởng nói, ôi giời, sao bà chị có nhãn quan nhìn xa thế? Chị nói cứ như là lãnh đạo bộ xuống giao nhiệm vụ cho chúng em ấy. Bà Sương cười và bảo, ấy là tôi ở nhà thôi, nhưng mà cũng nghe hóng chuyện các ông ấy, cho nên là nói câu được câu trăng. Rồi bà hỏi Trương, này, thế mày tính xem là chỗ anh Hưởng đây, phải có cách nào giúp đỡ anh ấy chứ? Ai lại chồng là đại tá phó giám đốc công an tỉnh, mà đến giờ vợ vẫn làm nhân viên văn thư quèn ở sở tài chính như thế, thì kinh tế khó khăn lắm. Trương bảo, con cũng vừa bàn với anh Hường đây rồi. Tới đây con sẽ liên doanh với anh Hường để khai thác mảnh đất của anh ấy ở đồng Chiêm Trũng ngoài xóm chùa. Bà Sương gật gù, anh em chú làm thế nào thì làm, nhưng kín kẽ vào. Rồi bà đứng dậy nói, thôi, tôi phải đi có việc đây. Nghe chú nói là tìm ra chứng cứ về thằng Bình, thế là được rồi. Theo tôi việc này nên làm sớm. Rồi bỗng bà Sương nhìn vào mắt Trương, nói với vẻ nghiêm khắc. Mà này, mày cũng nên nói với thằng Bình, đừng có vì chuyện cái lô đất, nếu như vận động nó bán cho được là tốt, còn nếu không thì bảo nó liên doanh. Chứ còn ở tỉnh quèn này, có mấy tay làm ăn lớn như chúng bay, mà sinh chuyện, thì mang tiếng cả tỉnh ra. Trương nói, con cũng nói với nó và phân tích với nó rồi, nhờ đồ mọi người tác động, mà nó cứ trơ ra, có nghe đâu. Đại tá Hưởng nói, chị đừng bận tâm việc này, chị để em lo. Không có cách này thì có cách khác. Các cụ dạy rồi, mềm đắn, rắn buông. Tối hôm đó Bình đang ngồi ở nhà, giở một tệp những bài báo viết về Bình ra đọc, thì có một chuông điện thoại. Bình nhấc máy lên. Alo, tôi Bình xin nghe đây ạ. Từ đầu dây bên kia, tiếng của Trương. Anh Bình đây à? Bọn em đang ngồi ở quán phố biển. Ông anh ra đây một tí có được không? Bình nói, tôi hơi mệt, lại vừa mới ăn cơm xong. Tiếng của Trương. Thôi, ông anh ra đây ngồi một tí, có chuyện gì đâu. Ra, uống cho vui, uống được thì uống. Em bây giờ cũng có uống được đâu. Chỉ là có mấy người muốn được nhìn mặt anh Bình thôi. Bình bảo, ơi, thôi được rồi, Chờ tôi chút nhé. Thế rồi Bình mặc quần áo và lấy xe máy đi. Vừa dắt xe ra thì Linh chạy ra hỏi, anh đi đâu đấy? Trường mời ra uống rượu. Ờ đúng, anh phải ra uống với bọn đấy. Có khi thảo luận ở bàn làm việc chả ra được chuyện gì đâu, nhưng mà đi ra quán ngồi lại ra khối việc. Bình phóng xe ra quán thì thấy Trương cùng Hoàng và một nhóm hai tên nữa đang ngồi. Bên cạnh cũng có mấy ả chân dài ngồi tiếp rượu. Thấy Bình vào, Trương vồn vã. Đây rồi, Bình đến đây rồi. Thế chứ, cứ tưởng ở nhà phục vụ bát chửa. Hoàng nói, chào anh Bình. Em nghe nói ông anh đang chuẩn bị cho chị ấy sang sinh đẻ có phải không? Bình chào mọi người rồi bảo, thì cô ấy cũng muốn sang đấy đẻ con để được chăm sóc cho tốt. Đấy, bây giờ chú đọc báo thấy toàn những chuyện sản phụ chết, con chết, nghe thấy hãi lắm. Thôi, mình có đầu cháu sớm thì cứ đưa sang đấy sinh đẻ cho nó an toàn. Trường nói, đúng quá còn gì nữa. Làm ra tiền để làm gì? Để chất lượng cuộc sống cao hơn, để con cháu mình nó sung sướng hơn. Chứ em thấy như mấy tay ở nước ngoài ấy, chết đi để gia sản mang hiến hết cho quỹ nọ quỹ kia. Con cháu trả được cái gì? Nào, mời anh Bình. Mọi người nâng cốc chúc nhau vui vẻ. Bình uống hết một hơi, ly rượu, rồi bảo, nhưng mà cái cách ở nước ngoài người ta làm như thế là đúng đấy. Chứ mình bây giờ ở đây cái kiểu bố mẹ nai lưng ra làm, để con cái ngồi khật khưỡng hưởng thụ lười nhác, không chịu làm ăn là không được. Nghe nói ở Thụy Điển, tài sản bố mẹ để lại cho con cái là tòa án nó quản lý. Nó chỉ cho hưởng 1/3 thôi, còn đâu là sung công quỹ nhà nước hết. Hoàng nói, ôi, đấy là ở Thụy Điển, anh cứ trông xa làm gì. Mình ở đây là hy sinh đời bố, củng cố đời con. Rồi uống thêm một ly rượu nữa, Trương hỏi Bình, em nghe nói bên cảnh sát kinh tế làm xong rồi, không tìm được chứng cứ phải không? Bình trả lời, ơi, cũng không biết thế nào. Chưa thấy họ có kết luận điều tra, nhưng mà tôi thấy rằng nếu họ có đủ chứng cứ là tôi quan hệ với bọn xã hội đen Đài Loan, thì có lẽ cũng đã bắt nhốt kho rồi. Hoàng nói, đúng thế, tin thế nào được mấy ông công an này, nhưng mà anh cũng phải cảnh giác đấy. Một gã giang hồ nói, anh Bình đừng có tin vội, mọi việc chưa kết thúc đâu. Làm gì có chuyện công an họ xông vào anh họ làm như thế này, mà họ lại báo là không tìm ra chuyện gì để giám đốc người ta cuốc mặt ra. Cứ phải giấy trắng mực đen trước thiên hạ, thì lúc đấy mới tin được. Bình uống tiếp một ly rượu rồi nói, thôi, không nói đến chuyện đấy nữa, mệt mỏi lắm. Mới lúc đấy Bình có điện thoại di động. Bình nói với mọi người, tôi xin phép nghe điện thoại. Từ đầu dây đằng kia, tiếng của một người phụ nữ gọi điện. Em chào anh Bình, em xin lỗi là em gọi cho anh hơi đường đột. Em xin tự giới thiệu, em là Minh Thúy, phóng viên của báo Pháp Luật Ngày Nay. Bình nói, dạ chào cô Thúy, lâu nay tôi được nghe tên cô nhiều rồi, hôm nay mới được biết. Tiếng của Thúy, gần đây thì báo chí viết về anh cũng nhiều, nhưng mà nói thật là em có một quan điểm khác, cho nên em muốn anh dành cho em thời gian khoảng 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ thì càng tốt, để em hỏi anh một số vấn đề, và để em được lên tiếng về cái vụ này. Bình mệt mỏi, thôi cô Thúy ạ, cảm ơn cô đã quan tâm đến công ty chúng tôi, nhưng nói thật là tôi mệt lắm rồi. Tôi không muốn lên tiếng hay là tiếp xúc với báo chí, bởi vì những điều họ nói tôi cũng không biết đúng sai thế nào cả. Hơn nữa tôi có nói thì cũng chẳng ai tin, cho nên cô cứ chờ thêm một thời gian nữa, để rồi xem công an họ kết luận như thế nào. Đến lúc đấy thì chúng ta sẽ gặp nhau. Tiếng của Thúy vẫn kiên nhẫn. Anh Bình ơi, tôi xin anh, hãy dành cho tôi một chút thời gian thôi. Tôi biết bây giờ trong lòng anh thì báo chí là nỗi ám ảnh kinh hoàng, nhưng mà không phải ai cũng như thế, cho nên anh đừng có ngại. Bình vẫn kiên quyết từ chối. Thôi cô ạ, cứ để mấy hôm nữa công an tỉnh họ có văn bản kết luận điều tra thì đến lúc đấy chúng ta sẽ gặp nhau. Thế nhá, tôi đang bận tiếp khách, lúc nào mời cô đến văn phòng tôi chơi tôi sẵn sàng tiếp cô. Thúy nói, dạ vâng, nếu anh không muốn thì lúc nào em sẽ đến ngồi uống trà với anh chứ không bàn đến chuyện công việc. Bình tắt máy đi vào phòng. Trương nhìn Bình dò hỏi. Bình nói luôn, vừa có một phóng viên ở báo Pháp Luật Ngày Nay gọi điện đến muốn làm một cuộc phỏng vấn nhưng mà tôi từ chối. Ai đấy, phóng viên nào? Trương hỏi. Bình nói, cô ấy nói là Minh Thúy, phóng viên ban nội chính. Hoàng nói luôn, ôi giời, con mẹ Minh Thúy á, mụ ấy là phóng viên tanh tuổi bậc nhất ở báo đấy đấy, chồng là tay hoan, trường phòng bạn đọc của tờ báo đó còn tử tế, chứ mụ Thúy thì mụ ấy ghê gớm lắm. Trương dò hỏi, ghê gớm làm sao? Hoàng nói, ôi con mẹ này nó đáo để bắn anh nọc lắm, mà từ xưa tới nay cô ta chuyên đi bới móc chuyện của các quan chức. Em nói thật với ông anh, nếu như không có thằng chồng nó can ngăn thì cái chuyện mà anh có cơ ngơi mấy hecta ấy đã lên báo rồi. Ông Tuân tổng biên tập đã phải răn đe nó là không được viết, còn nếu biết thông tin cho báo nào đấy mà ông ấy biết thì ông ấy sẽ kỷ luật. Trương ngạc nhiên, tao làm gì mà nó lại định chọc máy tao? Thì thế mới là nó. Em còn biết trong cuộc họp nó có nêu ý kiến rằng anh lấy đâu ra tiền mà có nhiều đất cát nhà cửa đến thế, và đề nghị điều tra. Trương nổi nóng, dằn mạnh cốc rượu xuống bàn. Ơ, con khốn nạn này, nó lại dám đụng đến mình cơ. Một gã đế vào. Dạ thưa anh, nó còn định lật lại hồ sơ cái đợt ông anh còn làm phó phòng chính sách của Sở Lao động Thương binh Xã hội. Mà không hiểu con này nó giao du với những ai mà nó nắm tài liệu thế. Bình gạt đi và nói. Thôi thôi, tôi xin các anh. Rượu đang ngon, xin các anh đừng nói đến nhà báo nữa. Tôi nghe đến nhà báo với phóng viên bây giờ mà tôi thấy nổi hết cả da gà. Vừa rồi các anh thấy đấy, báo chí nó viết về tôi như thế nào mà chẳng có tay nhà báo nào gặp mình cả. Ấy thế mà làm sao mà nó đả bới đủ mọi thứ chuyện mà không biết họ lấy thông tin ở đâu ra nữa. Hoàng bảo, thì cứ một thằng có thông tin một tí nó lại chuyển cho thằng kia, rồi thằng kia mông má lên, rồi nó lại chuyển cho thằng khác. Rồi mỗi thằng nó thổi lên một tí, nó bảo rằng là theo nguồn tin riêng. Đấy, anh thấy thế, vì sao báo chí bây giờ cứ loạn xà ngầu hết cả lên. Thôi, anh em chúng ta uống rượu. Một ả cầm ly rượu ra và nói, em được nghe tiếng tăm của anh mình lâu lắm rồi, hôm nay mới được diện kiến, thật may mắn cho mấy em ở đây quá. Bình cười có vẻ ngượng ngập, nói, em quá lời, anh còn xách 100 lần dép cho anh Trương. Trương vẩy tay, ôi, bây giờ không nói chuyện đấy nữa. Nào, bây giờ có các em ở đây, anh thích được em nào phục vụ thì anh chọn. Bình cười, không, các em ở đây là các anh đã chọn rồi, không nên xâm phạm vào hàng của người khác. Mọi người cười khoái chí, uống thêm một tuần rượu nữa, rồi Hoàng bảo, anh Bình à, anh Trương em đây cũng nhiều lần muốn nói chuyện với anh, nhưng mà anh ấy ngại ngại, bởi vì bàn chuyện với anh thấy có vẻ khó gần quá. Hôm nay cũng mời anh đến để muốn hỏi anh về cái chuyện cái lô đất, không biết là từ ngày ấy đến giờ anh đã nghĩ gì chưa? Bình tập một hơi hết chén rượu, rồi lại rót ra một ly nhiều hơn cho mình, và rồi rót ra một ly đều cho mọi người và nói, thôi, tôi đến muộn, tôi xin chúc sức khỏe tất cả mọi người. Mọi người cụng ly xong, Bình ngửa cổ dốc một hơi gần hết nửa ly cối rượu mạnh. Thấy Bình uống rượu kiểu đấy, mọi người tỏ ra thán phục. Ôi, hôm nay mới thấy đại gia Bình thể hiện về uống rượu, hay quá. Bình uống xong ly rượu, một ả vội vàng lấy khăn chấm chấm miệng cho Bình. Bình nói, về chuyện lô đất thì tôi đã nói rồi. Bán cho các anh, nói thật là tôi cũng có lãi, chứ tôi không lỗ. Liên doanh với các anh thì tôi cũng có lợi, chứ không phải là không. Nhưng tôi nghĩ đây là cái đất mà ngày xưa ông Can đã rất vất vả mới có được. Bây giờ ông ấy mới mất, việc thì cũng chưa đâu vào đâu, mà bán đi thì tôi áy náy lắm. Và tôi cũng đã nói với anh Trương rồi, nếu như tôi phải bán lô đất đấy thì người đầu tiên tôi mời đến đó là anh Trương, chứ không phải là ai khác. Trương nói thẽ thọt, thôi, cái việc đấy còn lâu dài, chuyện đất cát cứ phải có duyên mới bán được, chứ có phải nói bán một cái là bán được ngay. Thôi uống rượu đi. Một gã ngồi ở góc đầu bàn, mặt mũi trông dữ dằn, rót một ly rượu cũng khá nhiều và nói, tôi nghe tiếng ông Bình lâu rồi, tôi xin tự giới thiệu với ông, tôi cũng là cái loại có tiền án hơi dày. Tất nhiên ngày xưa tôi cũng không được ở cùng trại với ông, mà tôi ở trại 5 Bộ Công an. Nhưng sau này ra cũng được nghe giang hồ đồn đại về ông nhiều. Gã chưa nói xong thì lại tự rót thêm rượu vào ly Bình rồi nói, thôi, anh em mình nói với nhau như thế này, cứ uống hết đi đã. Nào, chúc sức khỏe anh. Gã nâng ly rượu lên, Bình cũng nâng ly rượu lên, hai người uống với nhau. Bình cũng ngửa cổ uống hết. Gã nói, bây giờ chúng ta là dân giang hồ, nói với nhau như thế này cho nó gọn. Ông thì cũng giàu có lắm rồi, còn anh Trương thì đang cần lô đất đấy để thực hiện một dự án với nước ngoài. Thì hôm nay có anh em ở đây, ông quyết thì quyết luôn, cứ chờ với đợi làm gì. Nghe giọng nói của gã, Bình thấy khó chịu và bảo, hôm nay tôi mới biết ông. Mà tại sao ông lại nói với tôi bằng cái giọng ra lệnh đấy? Việc mua bán hay làm gì cái lô đất đấy là việc của tôi với ông Trương, chứ không phải là việc của ông. Thấy Bình có vẻ hơi gai gắt, Hoàng bảo, không, cái việc đấy thì cũng là thịnh tình thôi, nhưng mà anh Bình cũng rắn quá. Bình nói, tôi nói thế có rắn cái gì? Các ông định mời tôi đến đây để anh em nói chuyện vui, hay là để bàn chuyện mua bán đất cát? Nếu mà định bàn chuyện mua bán đất cát thì lúc khác đến công ty, chứ còn ai uống rượu say thế này rồi bàn. Gã kia văng tục luôn, mẹ, tôi đã nói với ông rồi, chúng ta cùng là dân giang hồ, ra tù vào tội, ông cứ úp úp mở mở loanh quanh làm gì, bán hay không thì cứ nói mẹ nó luôn, việc gì mà cứ phải ngập ngừng như thế. Trương kéo gã kia ngồi xuống, Này thằng em, đây không phải là việc của mày, việc của tao với Bình cơ mà. Sao chúng mày cứ góp ý góp sách vào làm gì? Gã kia ngồi xuống, Hoàng lụng bụng. Tôi thấy ông Bình cũng gàn bó mẹ. Mỗi một cái việc như thế cũng không quyết được. Hay là còn phải về chờ hỏi vợ? Bình khó chịu và nói. Thôi, uống rượu thế này mất vui. Cầm ngồi uống với nhau nhé, tôi đi về đây. Nói xong Bình xô ghế đứng dậy ra về. Trương thở dài rồi bảo. Chúng mày hay thật. Mời được anh ấy đến đây uống rượu. Đã uống rượu say đâu mà chúng mày nó đang lôm côm để anh ấy phật ý. Thôi, chúng mày biến hết đi, để tao với Bình ngồi với nhau. Bình nói, thôi, tôi cảm ơn, tôi về đây. Trương ra hiệu cho Hoàng và cây gã vừa gây sự với Bình. Cả hai đi ra, tiễn Bình xuống dưới nhà. Gã kia nói với Bình, này ông Bình ơi, tôi nói thật, cái số năm ngồi tù của ông so với tôi thì chưa là cái đinh gì, cho nên ông đừng giàn neo đứt dây. Bình quay ngoắt lại và nói, mày nói thế là chúng mày định dọa tao chứ gì? Có phải hôm nay chúng mày mời tao đến đây là để đe dọa tao và buộc tao bán lô đất có phải không? Hoàng nói, ông muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng mà ông muốn nghĩ như thế thì cũng được. Bọn tôi cũng hết kiên nhẫn với ông rồi. Bình nhìn như xoáy vào mắt Hoàng nói, à, như vậy là hôm nay bọn mày đe dọa tao có phải không? Hoàng bảo, đe dọa ông thì tôi chẳng dám, nhưng mà ông phải biết ông là như thế nào và bọn tôi là như thế nào. Cho nên một lần nữa, tôi nói với ông, trong 3 ngày nữa mà ông không bán lô đất cho bọn tôi, thì lúc đó anh em khó nói chuyện với nhau đấy. Bình cười nhạt, nếu chúng mày đã dở giọng như thế, thì không bao giờ tao bán. Nhưng tao thề với chúng mày, tao mặc dù như thế này, nhưng thằng nào giỏi cứ động đến tao mà xem. Hoàng nói, ông cậy ông có võ chứ gì? Thời buổi này võ vẽ cái gì? Không biết võ có nhanh bằng cái này không nhỉ? Nói xong hắn rút phát khẩu súng hắn ra, dí vào bụng Bình. Bình nhìn khẩu súng dí vào bụng mình và cười nhạt. Mày có giỏi thì mày bán đi. Đúng đấy, tao giỏi võ thật đấy. Nhưng mà võ thì không có lại được với súng. Nào, mày có giỏi thì mày bán đi. Gã kia từ từ gạt tay Hoàng xuống và nói. Thôi, sao ông lại giở cái thứ này ra? Việc đấy ông để chúng tôi. Hoàng nhét khẩu súng vào và nói. Ông phải biết điều chứ. Chúng tôi đã nói với ông đến như thế rồi. Mà ông cứ trơ ra là như thế nào. Ông đừng có đùa với thằng này nhé. Bình nhìn Hoàng và nói, mày nói hết chưa? Tao nói hết rồi. Bình cười nhạt và quay ngoắt lên phòng. Trương đang ngồi ngả ngớn với hai hà hai bên. Bình vào và nói, ông Trương à, hóa ra hôm nay tôi thấy là bên ngoài ông nói với tôi rất tử tế, nhưng bên trong ông cho đàn em giở trò với tôi. Thằng Hoàng vừa rút súng ra, dọa tôi ở dưới nhà. Thằng nào có giỏi bắn tao ngay đi xem nào. Bắn trước mặt thằng Trương đi. Trương tỏ ra ngạc nhiên. Sao lại có chuyện đấy? Gọi thằng Hoàng vào đây. Một gã ra gọi nhưng mà Hoàng đã đi đâu mất. Còn gã kia quay lên và nói, thôi thôi, anh Bình xí xóa đi. Thằng Hoàng nó say cho nên nó dọa anh một tí. Mà nó thật với anh chứ súng ấy là súng nhựa, làm chó thì có đạn. Bình nói, tao không quan tâm đó là súng nhựa hay là súng thật. Trong con mắt của tao, đó không phải là súng nhựa. Bởi vì chúng mày không bao giờ dùng đến cái thứ súng nhựa để đi bắt nạt trẻ con ấy. Nhưng mà tao nói cho chúng mày biết, thằng nào cứ giỏi thì đụng đến tao xem. Nói xong Bình bỏ về luôn. Còn lại mỗi Trương và mấy gã. Trương nói, chúng mày manh động quá. Tao đã bảo từ từ, cứ để dùng nó dần dần. Gã kia nói, thằng Hoàng cũng say anh ạ. Trương bảo, chúng mày làm như thế, không khéo ngày mai lại lên là ông Trương cho quân dùng vũ khí nóng, dọa nó. Thì còn ra cái gì? Chúng mày làm cái gì có phải nể mặt tao, nể mặt bố tao chứ? Một gã nói, mà anh ạ, từ nay những việc lớn, anh đừng bao giờ cho thằng Hoàng nó tham gia. Bây giờ nó muốn tách công ty để nó thoát khỏi vòng tay của anh. Máy tính trách tay của anh, nó cũng tay máy nghịch ngợm. Anh bảo thằng như thế, để làm sao được? Trương bảo, ta biết cái điều đấy. Cho nên việc xử lý thằng Hoàng như thế nào, thì chúng mày tính hộ tao. Trong lúc đấy, Hoàng đánh ô tô đến một khách sạn. Hoàng lấy phòng rồi gọi điện thoại. Khoảng nửa tiếng sau, một cô gái đến gõ cửa. Đó là Xuân, người tình của Trương. Và cả hai lao vào nhau điên cuồng. Xuân gỡ tay Hoàng ra. Sao hôm nay anh hung hăng thế? Có rượu vào phải không? Hoàng bảo, ờ, anh vừa uống rượu với thằng Trương. Xuân nói, anh vừa uống rượu với anh Trương à? Nhưng anh đến đây anh Trương có biết không? Hoàng bảo, biết làm sao được. Xuân lo lắng, anh phải cẩn thận đấy nhé. Lão Trương mà biết là chết đấy. Anh biết rồi, nhưng mà lão Trương biết làm sao được. Xuân lắc đầu, anh không biết đâu, lão Trương ghê lắm. Lão ấy mà biết chuyện anh với em, không khéo lão ấy cho đi cả đôi đấy. Thế em sợ lão ấy hay là em sợ anh? Em sợ cả anh và cả lão ấy. Xuân nũng nịu. Hoàng nói, Sợ thằng Trương cái gì? Em sợ anh ấy. Bên ngoài anh ấy nhẹ nhàng như thế, chứ bên trong anh ấy là người ghê gớm. Anh không biết đấy thôi. Cái vụ con diễn viên mà bị tạt axit đấy cũng là thằng chồng nó thuê quân nhà anh ấy đấy. Hoàng nói. Bộ đấy anh biết. Cái vụ đốt nhà với cái vụ đốt ô tô ấy cũng là quân của anh Trương chứ ai. Việc đấy anh cũng biết. Thế còn em sợ gì anh? Em sợ mất anh. Mất một người tình tuyệt vời thôi. Hoàng cười khoái chí và bảo. Cái đấy thì không thể mất được. Vẫn ngồi nói chuyện với mấy gã kia, chợt có một thằng em chạy về, dì tai Trương và nói. Anh à, có chuyện đấy. Trương đứng dậy đi theo gã kia ra ngoài. Hai người thì thầm với nhau. Trương quay vào và bảo. Thằng này thế thì ghê thật. Hai gã kia hỏi. Ghê thế nào anh? Trương bảo. Nó uống rượu ở đây xong, nó đi lấy khách sạn và mang hàng xách tay của tao đến rồi. Thôi, hôm nay tao tha cho chúng nó. Nhưng ngày mai ngày kia, chúng mày phải tính cho tao. Một gã đàn em của Trương vằn mắt, rút con dao găm ra, đâm phập xuống bàn một cái. Thằng khốn nạn này. Đã thế thì bọn em phải cho nó người không ra người, quỷ không ra quỷ, ma không ra ma. Trương nói. Còn cả con kia nữa, chúng mày cũng phải tính. Nó đã như thế thì không thể tha được. Bình rời cuộc nhậu từ chỗ Trương về nhà và thấy cơn giận từ đâu bốc lên ngùn ngụt. Lúc này, Linh đã ngủ. Bình ngồi thừ ra hồi lâu và trong lòng dấy lên một nỗi căm hờn. Bình nghĩ, mẹ kiếp lũ chó. Chúng mày cậy con ông nọ, cháu bà kia mà bắt nạt ông. Bây giờ mới biết mặt cái thằng Trương. Bên ngoài thì cứ thân thớt nói cười, nhưng bên trong, chính mày là kẻ gây ra những tai họa ấy cho tao. Chúng mày tưởng chúng mày sẽ cướp không được của tao mảnh đất ấy hay sao? Đã thế thì ông chơi với chúng mày đến cùng. Bình càng nghĩ càng thấy tức và không làm sao có thể đi ngủ được. Bình lại lôi rượu ra uống. Linh ngủ được một giấc, của tay không thấy chồng đâu. Cô vùng dậy và ra ngoài phòng thì thấy Bình đang uống rượu. Lúc này Bình đã say lắm rồi. Linh nói, ớ, anh này, hôm nay đi uống rượu ở đâu đấy vẫn chưa đủ hay sao? Mà về vẫn còn uống rượu tiếp như thế này. Bình nói trong cơn say, hôm nay anh điên lắm, mấy thằng khốn nạn thật. Sao, có chuyện gì mà anh chửi ai đấy? À, bọn thằng Trương, thằng Hoàng, mấy thằng nó mời anh đến uống rượu. Rồi chúng nó bảo phải bán cho chúng nó mảnh đất ấy. Anh nói là anh chưa bán. Thế là chúng nó gây sự, nó dọa, nó giết anh. Nó lại còn lấy súng nó dí vào bụng anh. Linh tái mặt và nói, trời ơi, sao nó lại đến mức thế cơ? Bình cười và nói, anh biết, chúng nó chỉ dọa anh thôi, chứ bọn này không dám ra tay giết người đâu. Được rồi, bọn này sẽ có âm mưu nữa đây. À, bây giờ mới biết rằng chính chúng nó là bọn bịa đặt tung tin chuyện anh chơi bời với bọn xã hội đen. Rồi bố con lão Sâm chủ tịch cho công an đến hành anh mấy hôm vừa rồi. Linh hốt hoảng, anh ơi, anh nói bé thôi. Bình cao giọng, việc gì phải sợ bố con thằng nào. Đời anh đây không biết sợ ai cả, chỉ biết sợ lẽ phải thôi. Được, đã thế mày định giết ông thì ông thề với chúng bay là tao sẽ ra tay trước. Đúng rồi, các cụ ngày xưa dạy thiên hạ thủ vi cường, cứ phải ra tay trước thì mới giành lại được thế mạnh. Linh thắc mắc, anh định ra tay với thằng nào? Đầu tiên là với thằng Hoàng. Hôm nay mày đã dám dọa ông thì ông sẽ cho mày ăn đất trước, rồi đến thằng Trương. À, hôm nay nó còn lôi một thằng ra, nó bảo rằng nó ở trại năm mà nó tù nhiều hơn anh, nó định lấy chuyện đi tù ra để dọa mình nữa. Đã thế thì tao sẽ tính sổ từng thằng một. Linh nói, thôi anh không uống rượu nữa, đi vào ngủ đi. Bình bảo, còn em thu xếp sang Singapore sớm, hôm nay làm thủ tục đến đâu rồi? Linh nói, dạ hôm nay đã hỏi xong dịch vụ ở bệnh viện bên đấy rồi, mình sang đấy kể cả tiền ăn tiền ở rồi tiền bác sĩ bệnh viện cũng chỉ hết khoảng 50.000 đô sinh. Bình nói, không có vấn đề gì, em đi sớm đi để anh ở nhà xử lý bọn này. Bình cứ làm nhảm, rồi tao sẽ cho chúng mày biết tay để xem thằng nào có gan hơn thằng nào. Chuyến này ông có phải mất hết cơ nghiệp, ông cũng phải cho chúng mày lên đường. Linh dìu chồng vào trong nhà, rồi một lát sau thấy Bình đã ngáy như sấm, Linh ra mở máy điện thoại và gọi cho Quynh cô va. Đang ngủ một mình thì thấy có điện thoại, Quynh nhìn số máy của Linh. Quynh hỏi, có việc gì mà gọi anh khuya thế này? Tiếng của Linh thì thào, anh ơi, có chuyện này nghiêm trọng lắm. Nghe thấy giọng Linh như thế, Quynh tỉnh ngủ hẳn. Có chuyện gì hả em? Ông Bình nhà em vừa đi uống rượu ở đâu về ấy, không biết có chuyện gì, uống với ai, cãi nhau thế nào, nhưng chắc chắn là uống với cánh thằng Trương với thằng Hoàng và những ai nữa. Nhưng ông ấy về, cứ đe giết thằng Hoàng. Quynh vội vàng nói, chờ anh một tí nhé, rồi anh sẽ gọi lại. Quynh tắt máy và dùng một máy khác gọi lại. Đây là chiếc máy điện thoại có chức năng ghi âm. Quynh bật máy ghi âm, rồi gọi cho Linh. Quynh nói, nào, em nói lại cho anh nghe xem nào. Chuyện gì mà lại nghiêm trọng thế? Linh nói, ông Bình nhà em đi uống rượu với tay Trương tay Hoàng. Không biết cãi nhau thế nào, nhưng giờ ông ấy cứ đòi giết tay Hoàng với tay Trương, rồi cả một thằng nào nữa ấy. Quynh nói gạt đi, ôi, chắc là nó say rượu chứ gì. Tiếng của Linh, em sợ lắm, ông Bình nhà em anh lạ gì nữa. Ngày xưa ông ấy đã một lần giết người rồi, bây giờ ông ấy mà lên cơn điên thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Anh phải làm thế nào? Anh ăn giúp em với. Quynh vẫn gạt đi. Em không phải lo, anh chắc là thằng Bình nó say rượu nói thế thôi. Không, không say, ông ấy tỉnh lắm. Mà từ xưa đến nay, ông ấy có bao giờ nói giọng như thế đâu. Tiếng của Quynh. Anh chắc rằng lại loanh quanh chuyện khu đất thôi. Em tìm cách khuyên ngăn nó, chứ đừng để nó nổi nóng lên. Linh bảo, anh bảo em bây giờ biết phải làm thế nào. Vài ba hôm nữa em đi Singapore đè bên đấy rồi. Bây giờ ở nhà như thế này mà nhỡ có xảy ra chuyện gì, ông ấy mà lên cơn điên thì chết. Mà em nghe người ta nói rồi, những người đã ở tù một lần rồi thì chẳng bao giờ họ sợ tù thêm lần nữa cả. Quynh cô và bảo, cái đấy thì anh cũng nghe nói rồi, nhưng mà em đừng có nghe người ta nói vớ vẩn. Rồi hắn cười và nói, mà nếu có chuyện gì thì em sống với anh. Linh nói, phủi phui vào cái mồm anh ấy, người ta đang dối hết cả ruột gan lại còn gạ gẫm. Quynh cô và cười khả ố, em ơi là em, anh với em là cái thứ mặt cưa mướp đắng, làm gì mà phải cao đạo. Chỉ biết là đến bây giờ em vẫn thích anh vẫn thích em, thì chúng mình sống với nhau. Còn đến lúc nào đó mà không thích nhau thì chia tay, có cái gì đâu mà phải nặng nề. Còn anh biết em sống với thằng Bình đấy cũng chẳng hay ho gì. Nói gì nói, mang tiếng một người siêu mẫu như em, lại từng là hoa hậu, sống với thằng tù mang ăn giết người. Mà rồi có ngày, còn anh còn em, chuyến này nó sẽ lại vào tù tiếp. Cho nên em cũng phải tính đường đi. Thôi, em cứ lo sang Singapore mà để. Mọi việc ở nhà thì cũng kệ nó. Thôi em đi ngủ đi. Mà tại sao giờ này còn dám gọi cho anh? Linh nói, lão ấy ngủ say lắm rồi, không biết gì đâu. Quynh cô va bảo, mà này, em sắp đi sinh rồi. Ngày mai, em về ốp lão, ký cho bằng được cái hợp đồng với bọn anh nhé. Linh nói, anh thì lúc nào cũng chỉ hợp đồng với hợp đóm. Người ta đang nẫu cả ruột ra đây, lại còn hợp đồng cái gì? Quynh cô va bảo, ô hay, việc nào đi việc đấy. Sao em lại bực mình với anh? Mà hợp đồng ký được, em cũng có phần trong đấy cơ mà. Mà bây giờ ký hợp đồng mua bán sòng phẳng, chứ có xin xỏ gì nhau đâu. Linh bảo, thôi được rồi, hôm nay phó tổng giám đốc đã ký tắt, chờ ngày mai lão ấy ký thôi. Quynh cô va vui vẻ, nhưng mà giá cả hợp đồng thì như thế nào? Nó có bớt chén của anh đồng nào không? Linh nói, làm sao mà dám bớt? Như anh em mình đã bàn bạc thỏa thuận, em nâng lên là 11% đấy. Nhớ cái phần nâng lên là phải trả cho em đấy. Quynh nói, em yên tâm, anh làm ăn, cho nên cái chuyện đó rất sòng phẳng. Xã hội văn minh, tình ái thì nhập nhằng, nhưng mà tiền nong thì phải dứt khoát. Thôi, em đi ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Bình tỉnh rượu và ngồi ăn sáng. Hai vợ chồng ngồi với nhau. Người phục vụ mang lên phở, cà phê. Bình ăn một chút phở, thấy trong miệng đắng ngắt. Bình bảo, không thể ăn được, hôm nay làm sao ấy. Linh nói, chắc anh bực mình về chuyện hôm qua chứ gì. Thôi, anh quên nó đi. Hôm nay em đi hỏi nốt thủ tục để sang bên đấy sớm cho yên tĩnh. Chứ ở nhà nghe những chuyện linh tinh này nhức đầu quá. Hôm qua em nghe thấy anh nói chuyện muốn giết thằng Trương thằng Hoàng mà em cứ rụng rời chân tay. Cả đêm em chẳng ngủ được. Anh chớ cứ làm liều đấy. Bình chép miệng và bảo, nhưng mà nghĩ ức lắm. Chúng nó cứ chèn ép mình. Không biết khẩu súng hôm qua nó rút ra dọa mình, đe mình là súng thật hay là súng giả. Lúc anh lên hỏi thằng Trương thì nó nói là súng Trung Quốc, súng giả. Nhưng mà tối như thế thì biết được là thật hay là giả. Mà cái thằng Hoàng ấy, nó chỉ huy một đội đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi, rồi bảo kê bến bãi, thì việc gì mà nó không làm. Nghe nói là trước đây những vụ đâm thuê chém mướn ở tỉnh này đều là do một tay thằng này hết. Hai ngày hôm sau, thấy trong lòng buồn bực, một buổi tối Bình lặng lặng bỏ đến một quán bar để uống rượu. Bình cứ ngồi uống một mình, chủ quán ra và hỏi, hôm nay sao ông anh lại có vẻ buồn thế, lại ngồi một mình. Hai em gọi một em ra đây để anh giải khuây nhé. Bình nói, thôi, tao chẳng cần em nào cả. Bình cứ ngồi uống rượu và nghĩ miên man về những sự việc đã xảy ra với mình. Khoảng 11 giờ đêm, Bình lái xe về. Cũng trong khoảng thời gian đó, Hoàng đang nằm với Xuân thì có chuông điện thoại. Một người nói, anh Hoàng đây à? Người kia nói giọng rất nhỏ nhẹ, Hoàng nghe và hỏi, ai đây ạ? Anh ơi, anh Trương muốn anh về để bàn công việc. Hoàng nói, giời ơi, giờ này còn bàn công việc gì nữa, 11 giờ đêm rồi. Tiếng gã kia nói, dạ em không biết ạ. Em nghe thấy sếp bảo như thế, thì anh về nhà gặp sếp ngay. Có cả mấy bác công an cũng đang chờ. Hình như bàn việc gì liên quan đến chuyện đất cát đấy. Hoàng nói, ừ, anh về đây. Hoàng nói xong rồi bảo, em chỉ có nằm đây rồi chờ anh nhé. Anh chạy về xem lão Trương đã bảo gì. Rồi anh quay lại, cứ ngủ một giấc đi. Anh về, rồi chúng mình lại tiếp tục. À kia béo má Hoàng rồi bảo, gớm, cứ làm như là voi ấy. Cứ từ từ thôi, không đến lúc trên bảo dưới không nghe, rồi lại khổ. Hoàng xuống khách sạn lấy ô tô rồi phóng đi. Trong khi Hoàng đi, thì đằng sau có hai chiếc xe máy lẹo đẽo theo sau. Hoàng phóng xe đến một đoạn đường vắng, một bên là vách ta luy, một bên là vực. Qua một đoạn, thấy một đám đằng trước lộn xộn, Hoàng dừng xe lại và quay kính xe xuống. Vừa quay kính xuống thì có một tên đập tới, thò tay vào, tắt ngay khóa điện. Hắn mở cửa lôi Hoàng ra ngoài và đánh luôn. Hoàng nói, sao lại đánh tôi? Thì ra, bọn gây ẩu đả đằng trước hóa ra là cùng một ruột với nhau. Chúng dựng hiện trường giả, chúng ùa vào đánh Hoàng tới tấp. Chúng vừa đánh, vừa bảo, này, cho mày biết, hỗn láo với sếp, dám động vào máy tính xách tay của sếp. Một thằng thì cầm dao rạch vào mặt Hoàng và nói, cho cái mặt đẹp trai này ăn vết sẹo. Đầu tiên Hoàng còn chống đỡ được một tí, nhưng sau Hoàng mềm nhũn người ra, gục xuống, mê man bất tỉnh. Cả bọn vội vàng phóng xe đi. Bình rời quán bar và cũng lên ô tô về. Trong ánh đèn ô tô, Bình nhìn thấy Hoàng đang mê mệt nằm gục trên đường. Bình bảo, à mày à, trông cái mặt mày chắc vừa bị thằng nào cho ăn đòn đây, cho mày chết đi. Thế rồi Bình đá luôn vào Hoàng mấy nhát. Vừa lúc đấy có một chiếc ô tô đi ngược lại. Người lái xe nhìn thấy rõ ràng cảnh Bình đang đánh Hoàng và anh ta phóng xe qua đến ngang xe. Anh ta ghi lấy số xe của Hoàng rồi lập tức gọi điện cho cảnh sát 113. Tiếng của anh ta, báo cáo anh, tôi tên là Vân. Tôi vừa đi đến đoạn đường ngã ba chỗ gốc đa thì thấy một người đang đánh một người khác. Nhưng người đó đang bị đánh nặng lắm. Tiếng anh cảnh sát hình sự, anh có thể cho biết rõ hơn không? Hiện nay còn ai ở đấy? Dạ tôi sợ quá nên tôi bỏ chạy rồi, nhưng tôi ghi lại số xe. Bình đá vào tên Hoàng mấy cái rồi lên xe bỏ về. Nhưng mình vừa về đến nhà thì thấy có một tốp cảnh sát hình sự lao đến. Bình vừa xuống xe thì có một người lao đến quật ngã sấp xuống. Còn người lái xe lúc nãy đã nhìn thấy Bình nói, đúng rồi, chiếc xe này đúng rồi và đúng người này rồi. Ngay tối hôm đấy, một loạt phóng viên các báo được thông tin. Họ quay phim chụp ảnh cảnh Bình bị khóa tay, khóa cả chân, ngồi ở phòng cảnh sát hình sự và đang lập biên bản về hành vi giết người. Trương đang nằm ngủ, nghe tiếng chuông điện thoại của đại tá Hường. Trương nói, anh ơi, có việc gì mà anh gọi em muộn thế? Hường nói, tôi nói để cho cậu biết một tin nhé. Thằng Bình vừa đánh chết thằng Hoàng rồi. Trương hoảng hốt, trời ơi, sao lại có chuyện như thế? Nó đánh nhau ở đâu? Anh em vừa bắt được hết rồi. Thằng Hoàng bị đánh dập lá lách, dập gan, đưa vào bệnh viện thì chết. Thằng Hoàng bị đánh nặng lắm. Ôi thế hả anh? Sao cái thằng Bình đánh nó gớm thế nhỉ? Đúng rồi, hôm nọ nó với thằng Hoàng cãi nhau, nó đã dọa giết thằng Hoàng. Không ngờ nó lại dám ra tay như thế. Nhưng mà có chắc không anh? Tiếng của đại tá Hường, sao lại không chắc? Có nhân chứng vật chứng đủ cả. Mà nó vừa đi uống rượu ở đâu, vẫn còn mùi rượu. Nghe anh em nói là bắt nó về đồn, nó còn nói là thằng này chết là đáng. Cậu bảo thế có ghê không? Đấy, chuyện chả đáng gì cả, thế mà chặn đường giết nhau. Thế mới biết là các nhóm tội phạm bây giờ nó hung hăng quá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 12 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 13.